Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 521, Nhân Gian Cỏ Xanh. Ông, chấm ngoặc kép, rất nhỏ linh hồn tia sáng sáng lên. Mikoto chậm rãi lui ra phía sau, nhìn xem Hinata cùng Hanabi rơi vào trạng thái ngủ say, nhìn xem hai người bọn họ chán sáng lên, lại ảm đạm. Nàng không nhìn thấy linh hồn dẫn dắt, nhưng có thể cảm nhận được hai đạo linh hồn dung nhập Kaguya trong thân thể. Linh hồn tia sáng đang lẳng lặng lưu truyền, nhưng cùng thường ngày không ngừng dung hợp khác biệt. Hôm nay chỉ sáng lên một hồi, tất cả linh hồn ba động liền triệt để dừng lại. Gekko yếu ớt, rải xuống đi vào, chiếu rọi tại Kaguya bạch ngọc không tì vết gương mặt bên trên. Nàng đẹp như vậy, đẹp đến nỗi người ngạt thở. Mikoto ở bên cạnh nhìn xem, đều vô ý thức nín thở. Một vệt ánh trăng theo một chút di động, chiếu rọi tại nàng lông mi dài trên mí mắt. Mikoto nhìn thấy lông mi của nàng rung động nhẹ nhẹ xuống, nhưng lại phảng phất không có, làm nàng nhịn không được hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Nhưng sau một khắc, Kaguya con mắt chậm rãi mở ra, lộ ra một đôi tiết ngọc không tì vết con mắt. Nàng tiết mâu là như vậy tinh khiết, phảng phất một cái liền có thể nhìn tới ngọn nguồn, không chứa một tia tạp chất. Tỷ, chấm ngoặc kép, Mikoto vô ý thức nhẹ nhàng kêu một tiếng. Nàng âm thanh ép tới rất thấp, tựa như là sợ hù đến người tuyết này đồng dạng. Kaguya nháy nháy mắt, thần sắc có mấy phần manh manh mờ mịt. Tỷ, ngươi, triệt để sống sao? Mikoto nhịn không được đưa tay ở trước mắt nàng lung lay. Cái này tất cả tâm tư đều tại Yoru trên thân, vì Yoru nỗ lực tất cả người. Nàng thật lòng hy vọng nàng có thể thật tốt, như thế Yoru mới sẽ chân chính bắt đầu vui vẻ. Kaguya cuối cùng nâng lên đôi mắt, nhìn nàng một cái. Sau đó, Byakugan mở ra, lại về sau, Byakugan đóng lại. Thân ảnh của nàng theo cửa sổ nhảy ra ngoài, bỏ đi không một dấu vết, bị càng hoa lệ không thèm đếm xỉa đến Mikoto. Không hổ là ngươi, chấm ngoặc kép, Mikoto che mặt, bên kia, chấm ngoặc kép, nàng khóe môi hiện lên tiểu ý, là su nét phòng của tỷ tỷ A. Chấm ngoặc kép, nàng đứng dậy cho Hinata cùng Hanabi đắp kín mền, mở cửa đi ra ngoài, trước đi Kusinai gian phòng, lại đi Conan gian phòng, nội trạch xem kịch tổ ba người tập hợp, cùng nhau hướng Sunet gian phòng đi đến. Kusinai thuận tiện nắm lấy đem hạt dưa. Gian phòng bên trong, mông lung trong ngọn đèn, trên giường noãn quang như hồng, trên bàn để uống cạn rượu hợp cần, dưới giường loạn thất bát tao y phục rơi xuống một chỗ. Nhiệt liệt bầu không khí, đốt lên thể xác tinh thần. Két đăng, bỗng dưng, cửa phòng bị đẩy ra, trên giường hai người bởi vì quán tính tiếp tục một giây. Sau đó đồng loạt quay đầu nhìn, tiếp lấy, tỷ, Kaguya, Yoru là trong vui mừng mang theo vài phần kinh hãi. Sune thì là thuần túy làm kinh sợ, may mắn Yoru đủ cường đại, không đến mức bởi vậy ảnh hưởng đến năng lực. Nhưng làm Kaguya xuất hiện trong nháy mắt đó, hắn tất cả thế giới đều phảng phất đi xa, lại chậm rãi trở về. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng chỉ còn lại người tuyết kia, cùng hắn cuồng nhiệt tim đập. Tỷ, chấm ngoặc kép, hắn khóe mắt có ẩm ướt ý dâng lên, mũi cũng biến thành chua xót. Người kia liền tại nơi đó, cái kia hắn ký thác rất nhiều tình cảm người, nàng liền đứng ở nơi đó, tựa như là trong đêm tối một vệt ánh sáng chiếu sáng hắc ám. Kaguya ánh mắt một mực đặt ở trên người hắn, vẫn là như vậy trong suốt hoàn mỹ, không thể chấp nhận mặt khác bất luận cái gì. Đi thôi, Sunet tức giận đem Yoru đẩy ra, chính mình co lại núp ở trong chăn. Yoru ngơ ngác đứng dậy, Kaguya lại cuối cùng chú ý tới những người khác tồn tại. Nàng hơi liếc Sunet đồng dạng, nhìn lại một chút xung quanh sắp xếp, ánh mắt có chút chớp động xuống. Các ngươi, chấm ngoặc kép, nàng âm thanh linh hoạt kỳ ảo du dương, dễ như trở bàn tay vuốt lên Yoru tâm tư. Hôm nay là các ngươi kết hôn thời gian, nàng mở miệng hỏi. Sunet đắp chăn lên, cảm giác dễ chịu một chút. Lúc này cũng cuối cùng lần thứ hai đối mặt Kaguya. Trên mặt hiện lên lười biếng tiếu ý. Đúng vậy a, rất rõ ràng a. Ngươi tới ngược lại là vừa vặn. Muốn hay không quan chiến? Yoru giật giật khóe miệng. Hai người lúc trước liền đấu đến đấu đi. Như thế ăn Tết đi qua. Vừa thấy mặt lại là mùi thuốc súng. Dưới ánh trăng, Kaguya nhấc chân lên. Chậm rãi đến, như hành vân nước chảy. Tay áo bay lượn, Sunet, chấm ngoặc kép, nàng đang nhìn Yoru, lại đối với Sunet nói chuyện. Tối nay, phiền phức ngươi canh giữ ở bên ngoài. Sunet sửng sốt một chút, sau đó trừng to mắt, trên trán toát ra một hàng dấu chấm than. Ngươi nói cái gì? Kaguya tại Yoru trước người ngừng lại, ánh mắt cùng hắn quấn quanh ở cùng một chỗ. Trong miệng thản nhiên nói, nhớ năm đó, ngươi rời khỏi Konoha phía trước, chính là ta giữ ở ngoài cửa. Hiện tại, ngươi nên trả lại, Sunet, lại sự tình này còn muốn trả. Cái quỷ gì? Nàng cái trán gân xanh nổi lên, hận không thể một quyền vung ra đi. Đương nhiên, nàng nhịn xuống, bởi vì đây là Kaguya, Yoru chờ rất nhiều năm Kaguya. Rất tốt, chấm ngoặc kép. Sunet vén chăn lên, khoác lên nàng cực áo dài. Nhanh chân bước ra cửa đi. Thoạt nhìn không một chút nào xoắn suýt. Lão nương liền để ngươi lần này. Nhưng nàng đến ngoài cửa lúc, vẫn là cắn răng nghiến lợi nói câu. Xin đem cửa đóng lại. Đây là Kaguya đáp lại. Sunet hung hăng kéo cửa lên. Tức giận tại hành lang ngồi xuống. Tựa vào trên cửa. A, Sunet tỉ tỉ. Người đêm tân hôn làm sao ngồi tại ngoài cửa nha. Lúc này, ăn dưa tổ ba người cuối cùng đến. Các nàng chậm lại bước chân. Rón rén đi tới Sunet bên cạnh. Sunet liếc các nàng một cái. Không nói một lời. Sunet tỉ tỉ, chấm ngoặc kép. Kusinai tiến lên trước, cười đùa nói. Người không phải là bị Kaguya tỉ tỉ đuổi ra ngoài à. Sunet mặt tối sầm. Không biết nói chuyện cũng đừng nói chuyện. Kusinai ngồi xổm tại bên cạnh nàng gặm hạt dưa. Sunet tỉ tỉ, thật đáng thương nha. Đêm tân hôn bị đuổi ra nhà mới. Người khác chiếm gian phòng của ngươi. Chiếm ngươi ban đêm, chiếm ngươi giường, còn chiếm ngươi nam nhân. Chậc chậc chậc, chấm ngoặc kép, hạt dưa thật là thơm. Nàng nói lên từ đáy lòng. Sunet bá đến một tiếng đứng lên. Sunet tỉ tỉ, nơi này về sau cũng là nhà ngươi. Đập nhưng là không còn a, Mikoto hảo ý nhắc nhở. Sunet cũng chừng nàng một cái. Nói, hầm rượu ở đâu? A, ba người bị nàng cái này thần chuyển hướng cho làm cho đại não đứng máy xuống. Nghe chính mình nam nhân góc tường không được kèm rượu sao? Sunet đương nhiên nói, nếu không phải ta sẽ không thổi địch. Lúc này thật muốn đến một khúc. Kusinai, Mikoto, Konan nhìn nàng ánh mắt. Kinh động như gặp thiên nhân. Izumi, lấy tấm bàn thấp, cầm mấy bình rượu tới. Mikoto nhìn thấy cuối hành lang Uchiha Izumi. Đi tới nói tiếng. Uchiha Izumi gật gật đầu. Rất nhanh mang tới nàng muốn đồ vật. Sunet bốn người liền ăn ý ở ngoài cửa ngồi xếp bằng xuống. Vây thành một vòng, phân biệt rót một chén rượu. Đinh, bốn người cùng một chỗ đụng vào một ly. Lại uống một hơi cạn sạch. Nhìn xem lẫn nhau, đều có chút thổn thức dáng dấp. Đại khái từ trước đến nay không nghĩ qua sẽ có một ngày này đi. Trong phòng thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng trầm thấp thở dốc. Bị các nàng coi là nhắm rượu đồ vật. Mỗi khi lúc này, liền lần nữa lại đụng một lần chén. Cạn một chén rượu, nhân gian cỏ xanh như vậy phồn thịnh. Nên uống cạn một chén lớn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,